vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 453. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe La Dự Quang hỏi, Đặng Phượng Hà mím chặt môi, không muốn nói. Trong lòng La Dự Quan lộp bộp một tiếng, đột nhiên nhớ đến lời nói của Kỷ Giao Quang hôm qua. Anh chỉ còn sống được 6 tháng thôi sao? Nghe chồng hỏi, Đặng Phượng Hà ban đầu là ngạc nhiên vì sao chồng biết chuyện này, đau xót vì dù có biết cũng không còn làm được gì rồi. Cô khóc nói, bác sĩ nói, anh bị suy thận, hơn nữa còn là bệnh từ nhỏ. La Dự Quan mở to mắt, không thể tin được. Anh ta đột nhiên nhớ ra điều gì đó, đưa điện thoại cho anh. Anh muốn gọi điện thoại. Đặng Phượng Hà tưởng anh ta không thể chấp nhận được, vội vàng an ủi, chồng ơi, không sao đâu, chúng ta có tiền, chúng ta đến thành phố lớn chữa trị, không được nữa thì ra nước ngoài. Bên giờ y học phát triển như vậy, sớm muộn gì cũng chữa khỏi. Tuy an ủi chồng như vậy, nhưng trong lòng Đặng Phượng Hà rõ ràng La Dự Quan đã sống không được bao lâu nữa. La Dự Quan tìm thấy điện thoại, run tay gọi một cuộc điện thoại. Mẹ, lúc con còn nhỏ, có phải đã từng uống sữa bột không đủ tiêu chuẩn chất lượng không? La Dự Quan hỏi, giọng nói của mẹ La truyền đến từ đầu dây bên kia. Chuyện đó đã qua bao lâu rồi? Nhưng đúng là có một khoảng thời gian đã dùng loại sữa không đủ tiêu chuẩn chất lượng. Nhưng mẹ không cho con uống nhiều. Lúc đó đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ cũng nói các chỉ số của cơ thể đều bình thường. Không có vấn đề gì. Sao con lại đột nhiên hỏi chuyện này? Có phải con thấy không khỏe không? Chiếc điện thoại trên tay La Dự Quan rơi xuống, vỡ tan tành. Ha ha, báo ứng rồi. La Dự Quan gọi một cuộc điện thoại xong cả người có chút điên điên khùng khùng. Chồng ơi, đừng làm em sợ. Đặng Phượng Hà thấy anh ta như vậy, đau lòng không thôi, trong mắt La Dự Quan chảy xuống những giọt nước mắt hối hận. Có một số chuyện, nếu không phát sinh ở trên người mình, thì sẽ không một ai thật sự được cảm giác của người trong cuộc. Vào khoảnh khắc khi điều những gì Kỷ Giao Quang nói trở thành sự thật, rõ ràng biết mình chỉ có 6 tháng ngắn ngủi để sống, La Dự Quan mới đột nhiên thông suốt được đạo lý mà lúc trước anh ta khinh thường cùng không thể nào hiểu được. Vợ ơi, anh không chữa được nữa rồi. Anh chỉ có thể sống được 6 tháng thôi. La Dự Quan nói, Nga Đặng Phượng Hà không tin. Bác sĩ nói, tình trạng của anh vẫn có thể sống được 1 năm. Cách chương.